Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 569, chương 575, ra mắt. Đại sư đột nhiên xuất hiện một câu kia, tiếng nói to khỏe. Giọng điệu nồng hậu dày đặc: thí chủ ngươi mù à? Tại chỗ trực tiếp nắm Trịnh Hãn Phong kinh hãi. Người muốn nói Trịnh Hãn Phong vấn đề hỏi vô dụng, không có đáp án, nhưng thật ra là có. Đại sư, lấy thân thử nghiệm, nói cho Trịnh thư ký. Lưỡng lự ngươi tê liệt. Quả nhiên, đại sư điểm tình, đều là thiên cơ giấu giếm, muốn chính mình ngộ. Đại sư, ngang, ngượng ngùng a, hại ngươi nhắc lên chuyện thương tâm. Không có việc gì, đều là trước kia thôi. Đại sư, ngang, đông bắc cái kia mọi ngóc ngách đáp đỏ a. Đưa qua đến bên này, vì trốn tránh hồng trần lo lắng sao? Ngoặc kép, bên này tiền lương cao. Ngoặc kép, nha, không có suy nghĩ đại sư hồng trần đều chặt đứt còn muốn tiền làm gì? Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút nói. Ta trước quyên điểm dầu vừng tiền. Hắn rút một xấp tiền, phân ra mấy chương, nhét vào một bên trong thùng công đức. Đại sư tâm tình một thoáng tốt hơn nhiều. Đồng thời ánh mắt có chút bận tâm. Không biết người trẻ tuổi trước mặt này đến cùng còn muốn trò chuyện bao lâu. Trò chuyện tiếp xuống, 20 năm tu hành, nói không chừng liền muốn phá công. Phàm tâm dục dịch, đại sư, chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký vừa mở kích thước. Đại sư đột nhiên đưa tay, ấn tại đỉnh đầu hắn, dùng một loại cuốn theo trách trời thương dân, tuế nguyệt tang thương ngữ khí nói. Đi thôi, đứa ngốc. Lời này kịch truyền hình bên trong cũng nhìn qua, mỗi lần luôn luôn lộ ra rất cao thâm dáng vẻ. Đại khái ý tứ, vẫn chưa rõ sao, còn không đi làm sao? Người cái này chấp nhất khốn đốn đứa nhỏ ngốc. Thế nhưng trên thực tế, liền là đại sư thực sự không muốn hàn huyên với ngươi. Nói, cút đi, dừng bút, ánh mắt đối mặt, đại sư ánh mắt từ bi, chấn định gật đầu. Ý tứ ngươi hẳn là làm bộ đã hiểu. Sau đó cứ như vậy được chứ? Đi thôi. Trịnh thư ký suy nghĩ một chút, cũng đưa tay, vẻ mặt cảm khái sờ lên đại sư đỉnh đầu. Đại sư mộng bức. Được rồi. Đại sư, kỳ thật cũng không có gì tốt hỏi. Vừa còn muốn trò chuyện, chỉ là bởi vì thực sự không có địa phương đi mà thôi. Trịnh Hãn Phong nghe thấy đại sư một mình ục ục gọi, tính toán một chút, chậm rãi đứng dậy hành lễ, cáo từ quay người, sau lưng, duyên phận như linh tê, đều chỉ ở nhất thời một cái chớp mắt, nắm chặt không kịp, tựa như chỉ riêng trôi qua cát dương đi. Nhân gian cộng minh khó được, người bỏ qua vị kia, sợ một ngày, chấm ngoặc kép, đại sư tựa hồ có chút lương tâm phát hiện, cuối cùng mở miệng khuyên nói hai câu. Trịnh Hãn Phong giật mình, quay người nhìn hắn. Đại sư đối phản ứng của hắn rất hài lòng, thoáng đưa tay, chỉ cách đó không xa, một đội 4-5 cái chuyển củi đi qua tuổi trẻ hòa thượng. Sẽ không, đại sư, Trịnh Hãn Phong thu hồi ánh mắt, nói, người yêu thích ta rất nhiều. Đại sư, ngoặc kép, nha, A-di-đà Phật, kém chút chửi đồng, mà lại ta rất có tiền, cũng không bỏ được xuất ra. Đại sư, ngoặc kép, nha. A-di-đà Phật, rất muốn sát sinh, lần nữa cung kính hành lễ. Trịnh Hãn Phong quay người vừa đi, một bên cúi đầu như có điều suy nghĩ. Đối diện đi tới một cái hóa thành đồ trang sức trang nhã, hơi hơi nhíu mày nữ nhân trẻ tuổi, áo khoác tóc dài, bởi vì mang giày cao gót, dáng người càng lộ vẻ thẳng tắp. Nàng rất xinh đẹp, một đường không ít nam nhân vụng trộm ghé mắt. Hai người như thế mặt đối mặt đi, chỉ là Trịnh Hãn Phong không có ngẩng đầu. Ôi, đột nhiên nữ nhân gót giày trên mặt đất bị kẹt một thoáng, trọng tâm mất đi, loạn bước chân, cả người lảo đảo hướng Trịnh Hãn Phong quẳng tới. Trịnh thư ký một bên suy nghĩ, một bên vô ý thức hướng bên cạnh nhường một bước. Tia chít chít, nữ nhân toàn bộ ném xuống đất. Trịnh thư ký không có chú ý, tiếp tục một bên suy nghĩ, một bên hướng phía trước đi. Đại sư cùng tiểu hòa thượng nhóm đều thấy choáng, không có cố chuyện phát sinh. Trịnh Hãn Phong rời đi trước điện cũng không có xuống núi, mà là tiếp tục đi lên một đoạn, tìm một chỗ hơi vắng người, tại trên ghế dài nằm xuống, liền mùa đông nắng ấm, đi ngủ, hắn không có địa phương đi à, nơi này có điểm nhao nhao, náo nhiệt, ngủ ngon cảm giác. Lâm Châu, Giang ra phòng phía sau dốc nhỏ, Đường Liên Chiêu ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, sầu muộn, ngửa đầu nhìn một chút Giang Triệt. Triệt ca, ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng a? Hắn nói, ta nghe ngươi chính là khẳng định, thế nhưng là việc này, ta ra mắt, ta thật không muốn đi. Giang Triệt nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu, cái kia, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ta sợ tỉ ngươi a. Giang Triệt nói, quay lại nàng hỏi ta, ta làm sao bây giờ? Thời gian địa điểm đều đã hẹn, cô nương đến thời gian bên kia chờ lấy. Tỷ ngươi liền nói để cho ta áp ngươi đi qua. Vậy ngươi cùng ta tỷ nói. Ta không nghe ngươi. Được sao? Ngươi cảm thấy tỷ ngươi sẽ tin sao? Ngươi còn không phải không dám chính mình trực tiếp đi cùng tỷ ngươi nói. Đường Liên Chiêu mặt một. Khổ. Nhanh khóc. To như vậy cái hán tử. Đau tại sao thắt lưng đều không sợ đầu Đường Bá Vương. Lại bị ra mắt chuyện nhỏ này sợ đến như vậy. Nếu không ta trước giấu đi, người liền nói tìm không thấy ta. Cái kia cũng vô dụng thôi. Trốn được lần đầu tiên, người cũng tránh không khỏi 15. Giang Triệt nói xong lông mày nhíu lại. Ha ha, thật là khéo a. Hôm nay đúng lúc là lần đầu tiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu hoàn toàn không hiểu rõ này có cái gì tốt vui vẻ. Bất đắc dĩ nói, cái kia còn có không có biện pháp khác a? Triệt ca, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nếu không ngươi rời nhà trốn đi a, bản thân chạy trước đi Thâm Thành. Đường Liên Chiêu nhãn tỉnh sáng lên, được. Một bên khác, liền Tiểu Dĩnh ăn Tết 19, là nãy nãy đã nói xong, nàng có khả năng bắt đầu ra mắt tuổi tác, giản dị nha đầu ra trường học liền là trong nhà quán ăn nhỏ, đến nay không biết trang điểm, thế nhưng bây giờ mà mặc vào quần áo mới. Giày mới, còn đâm chỉnh tề bím tóc ở sau ót, khuôn mặt sạch sẽ, toàn bộ nhìn tươi mát động lòng người. Có một loại nữ hài tướng mạo có thể dùng nhà bên muội muội hình dung. Liền Tiểu Dĩnh đại khái liền là loại này. Cái này chính ngươi bôi một thoáng. Bà mối đưa đồ vật nói. Liền Tiểu Dĩnh tiếp hỏi. Cái gì? Son môi. Bà mối hỗ trợ vặn ra. Liền Tiểu Dĩnh nhìn một chút cái kia cái ống đỏ thẫm. Nói, không cần, không cần, bà mối tự nhiên không phải Kỳ Tố Vân, mà là một cái một vùng chu vi rất nổi danh kiêm chức bà mối. Rơi xuống xe buýt, cô nương bước chân bắt đầu trần trờ, mấy lần nhìn xem muốn chạy dáng vẻ, bà mối nhìn xem buồn cười, kiếm nàng một thanh, nói, sợ cái gì, ai không phải như thế tới đó a? Chờ ngươi thấy nhiều liền tốt, chấm ngoặc kép. Liền Tiểu Dĩnh vẻ mặt đau khổ nói. Thế nhưng là đại chiêu ca nói 19 cũng còn sớm. Ta sợ hắn trông thấy ta trước hết tức giận. Lại nói. Hắn khẳng định cũng tướng không lên ta à. Hắn đều không có coi ta là quá lớn người xem. Bà mối liếc cô nương dáng người. Có thích hay không? Đến gặp mặt lại nói. Thế nhưng ngươi nói sinh khí. Hắn dám. Bà mối dĩ nhiên cũng biết đạo Đường Liên Chiêu là ai. Muốn nói bình thường, nàng cũng sợ, thế nhưng là lúc này, nàng đối này các mấu chốt trong đó, đều sớm theo Kỳ Tố Vân cùng Đường nơi đó nghe nói. Cửa nhỏ sạch, mượn hắn gan hùm mật báo nha, bà mối cười đến đắc ý, tại chỗ tự tin nói, việc này ngươi yên tâm, có tỷ hắn làm cho ngươi chủ đây, thuận tiện nói, ngươi là chưa có xem năm đó, cái kia Đường cô nương là thế nào đánh hắn a? Ta xem qua, có thể có ý tứ. Đi đi đi, bà mối nắm kéo Liền Tiểu Dĩnh đi lên phía trước. Xông cửa nhà, Đường nắm Giang Triệt ngăn chặn. Đại chiêu đâu? Tìm không thấy a, tìm khắp cả cũng không tìm tới. Giang Triệt giả vô tội nói. A, Đường nói, vậy ngươi cũng là đánh đại ca hắn lớn a? Đánh, đánh không thông. Ôi, cái kia Tiểu Dĩnh bên kia đoán chừng đều đi qua. Có thể làm sao nói với nàng. Đường một thoáng có vẻ hơi cuống cuồng. bởi vì cô nương nàng gặp qua rất tốt, rất hài lòng. Nàng dĩ nhiên cũng biết đạo đường Liên Chiêu cùng Liên Tiểu Dĩnh ca ca cùng với người nhà nàng quan hệ, bất quá cũng chỉ có thế. Tiểu thư, người nói cô nương kia kêu cái gì? Tiểu Dĩnh a, sẽ không vừa vặn họ Liền a? Đúng vậy a, Liền họ Liền, thế nào? Muốn nói nàng khi còn bé cùng Đại Chiêu kỳ thật còn nhận biết đâu. Tiểu nha đầu đột nhiên liền lớn lên, hình dạng tính tình cũng có thể người. Đường nói xong liền nhìn ra Giang Triệt vẻ mặt không đúng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Triệt không nói chuyện, quay đầu chạy vào trong phòng. Cha, xe cho ta mượn một thoáng. Đi theo cuống cuồng bề bộn hoảng cầm chìa khóa đi ra ngoài. Đi, tiểu thư, lên xe ta dẫn ngươi đi bắt hắn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.